Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 719. Một cái tác động đến nhiều cái. Cổ ít, nhà này chủ nhân khả năng không tầm thường. A1. Cẩn thận lôi kéo phía trước Cổ Dịch áo không phục. Bên này phó chi đội trưởng nhỏ giọng nói: Không cần sợ hãi, không có việc gì, hiện tại đến đều tới. Nói cái gì, Cổ Dịch cũng phải đem người muốn trở về mới được. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi tăng nhanh mấy bước, trực tiếp gõ đại môn. Theo đại môn mở ra, một tấm cái kia không cái phó chi đội trưởng rất quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt. Thấy rõ người này về sau, phó chi đội trưởng trái tim cảm giác đô để lọt nhảy nửa nhịp. Tới thuyền nhanh, vào đi. Chiêu Tức nhìn thoáng qua thứ hai người, mở cửa. Lê Thiều Mỹ khẽ cười một cái, sau đó nhìn cái kia không cái phó chi đội trưởng một chút. Việc này còn cùng cảnh sát có quan hệ. Lê Tổng, đây là Lương. Cổ Dịch cất bước liền đi vào bên trong, nhưng phó đội trưởng lại một mực nắm lấy hắn áo không phục. Một không mặt, tiểu tử ngươi lừa ta, biểu lộ. Đối hắn cả lăm nói ra, mà vào lúc này, một bóng người cũng từ lầu 2 đi xuống. Vừa nhìn thấy cái này đường chủ nhân của thân ảnh, tốt a, lúc này không cần xác nhận, liền là Lương Đức Hoàng. A, tới, nhìn xem bên này mấy người. Lương Đức Hoàng chậm không chậm đi xuống, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cứ như vậy kim đao đại mã ngồi ở chỗ đó. Tiến đến nói, nghe được Lương Đức Hoàng, bên này hối hận phát điên chi đội trưởng chỉ có thể lúng túng cười một cái, sau đó xám xịt đi đến. Ta lần này là tìm hắn, ngươi đến có chuyện gì a? Nhìn xem cái này phó chi đội trưởng, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Không, không có việc gì, liền là hắn nói hắn bạn gái bị người khác đón đi, hắn muốn đi qua tiếp một chút. Chúng ta vừa lúc ở cùng nhau ăn cơm, liền tiện đường tới xem một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này người đội phó cười đều nhanh muốn khóc. Hiện tại toàn bộ băng thành người nào không biết, Lương Đức Hoàng là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Kết quả hôm nay mình liền có thể là cảm giác không cảm giác mệnh quá dài, hoặc là nghề nghiệp kiếp sống quá bằng phẳng, chủ không động đến tìm dưới phiền phức. Không có chuyện, các ngươi có thể đi to quyết. Nghe được người này rằng, Lương Đức Hoàng phất phất tay, hắn là không nguyện ý cùng quốc gia xung đột chính diện. Đương nhiên, nếu như những người này liền là đến tìm cặn bã, cái kia khác nói, ai ai ai, tốt tốt tốt. Nghe được Lương Đức Hoàng nói mình có thể đi, bên này phó đội trưởng lập tức gật đầu cười, nhưng sau đó xoay người muốn đi. Uy, ta báo động, hắn bắt bạn gái của ta. Cảnh sát các ngươi mặc kệ sao? Bất quá Cổ Dịch sẽ để bọn hắn dễ dàng như vậy đi à? Lập tức kéo hắn lại, đồng thời hắn một mực đi theo sau không mặt hai người thủ hạ cũng đóng cửa. Cầm điện thoại di động ghi chép, đây là buộc những cảnh sát này cùng Lương Đức Hoàng đối địch. Thấy cảnh này, cái này người đội phó thực tình khóc. Hắn cũng biết, cái này Cổ Dịch không có cái gì tốt my reader. Lúc này mình xem như xong, bắt bạn gái của ngươi. Ngươi sai lầm đi, cái kia là bằng hữu ta. Ta chỉ là mời nàng tới nhà mặt làm khách mà thôi. Gọi ngươi tới, chủ yếu là hỏi một chút nhà ngươi bạo chuyện của nàng không tình. Nghe được Cổ Dịch, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó rất bình thản nhìn bên cạnh một chút. Lúc này tại Trình Lan dẫn dắt dưới, Lý Nhị từ cái kia không cái phòng không ở giữa đi ra. Tiểu Nhị, ngươi không sao chứ? Còn nói ngươi không có bắt cóc bạn gái của ta. Lúc này người bẩn đều lấy được a. Hoàn toàn không thấy Lương Đức Hoàng. Cổ Dịch ở nơi đó quang minh lẫm liệt nói. Hắc hắc, ngươi có phải hay không mơ hồ? Đến, Lý Nhị, ngươi nói. Nhìn xem bên này đối chọi gay gắt dáng vẻ, bên cạnh phó đội trưởng thực tình là một đầu sương mù nước. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính khi hắn choáng váng thời điểm, Lương Đức Hoàng lại đối hắn nở nụ cười. Là Cổ Dịch, hắn nhốt ta cùng cha mẹ của ta. Ta hôm nay là hướng Lương Tiên sinh cầu. Hít sâu một hơi, Lý Nhị hận hận nhìn xem Cổ Dịch nói nghiêm túc. Tiểu Nhị, ta biết ngươi là bị hắn bức hiếp lấy nói như vậy. Ta không trách ngươi, nhưng bây giờ có ta cùng Lưu Ca tại cái này, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Ngươi nói, lời nói thật, nghe Lý Nhị, Cổ Dịch bỗng nhiên đánh gãy nàng giảng. Sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói ra, ngươi là tại lấy cha mẹ của nàng đến uy hiếp hắn. À, vậy thật đúng là thật có lỗi, bởi vì là cha mẹ của nàng vừa bị cứu ra. Nhìn xem Cổ Dịch cái kia giữ tợn bộ dáng, Lương Đức Hoàng nhún vai, đối Cổ Dịch nói ra. Nhưng vào lúc này, Cổ Dịch điện thoại chấn động, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện vậy mà thật là hắn cầm tù Lý Nhị người một nhà cái kia không cái biệt thự bảo an đánh tới. Tiếp lên điện thoại về sau, Cổ Dịch sắc mặt biến tương đối khó nhìn, bởi vì là điện thoại ở trong nói, ngay tại vừa rồi, hai cái Dragon Knight từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá hủy biệt thự, sau đó che chở hai cái bị cầm tù lão bất tử rời đi. Mặc dù Dragon Knight cũng không có ôm lấy bọn hắn tiến lên, nhưng bọn hắn lại mở một chiếc xe rời đi nơi đó. Không cần phải nói cũng biết, cái kia hai cái lão bất tử hiện đang hướng bên này đến. Tốt a mà ột, ta thật không nghĩ tới người vậy mà tập kích nhà của ta, bắt đi bạn gái của ta phụ mẫu đến uy hiếp nàng. Ta thật không hiểu rõ, Lương Đức Hoàng, ta và ngươi đến cùng cái gì thù cái gì oán, ngươi muốn như thế thiết kế ta. Cúp điện thoại, Cổ Dịch chớp mắt một không mặt tức giận nói. Mà nghe được hắn, Lương Đức Hoàng không khỏi nhẹ gật đầu. Lương Đức Hoàng đầu lưỡi lại không được, hắn cảm giác không cảm giác mình cùng dạng này người so sánh phải kém rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, đối phương còn có thể đem bộ ỉa hướng trên đầu của mình chụp, cái này nhưng không là bình thường người có thể làm đến. Ngoặc kép, quýt chật chật, ta và ngươi có cái gì thù, cái gì oán, ta là không rõ lắm, nhưng ngươi cùng ta có cái gì thù, cái gì oán, ta là có một ít rõ ràng. Ai bảo ngươi là lục thần đoàn đây này? Nhìn xem Cổ Dịch, Lương Đức Hoàng cười nói. Lục thần đoàn, nghe được Lương Đức Hoàng, bên này phó đội trưởng lập tức nhảy tới nơi xa, một tay chớ một lấy bên hông mình Pokebo, một không mặt hoảng sợ nhìn xem Cổ Dịch. Lục thần đoàn ba chữ này, hắn là rất rõ ràng. Khó, triệu tiền tốt, Đường Cổ Dịch thật là, vậy cũng quá kinh khủng a. Phi, người vậy mà muốn nói xấu ta là lục thần đoàn, ta nhìn ngươi mới là. Tốt a mà ột, ta thật không nghĩ tới người Lương Đức Hoàng lại là hèn hạ như vậy người vô sỉ. Nếu như vậy, ngươi cũng nói ra miệng. Làm Lương Đức Hoàng gọi ra thân phận của hắn thời điểm, Cổ Dịch mí mắt rõ ràng co quắp một cái, nhưng mặt không bên trên biểu lộ cùng phản ứng lại như cũ không chậm. Chỉ vào Lương Đức Hoàng, Cổ Dịch liền chửi ầm lên, dường như tại chứng minh trong sạch của mình. Ta một cái thật tốt tinh anh trainer, trainer hiệp hội quản lý trưởng nhị đại không thích đáng, ta đi lục thần đoàn, ngươi nói xấu ta, cũng phải động não a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Cổ Dịch lớn tiếng hô. Nghe được Cổ Dịch rằng, bên này phó đội trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Sao hôm nay đổi mới? Cho mọi người đưa ra, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Nội dung cốt truyện đang tại thôi động bên trong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cất giữ. Đề cử, chia sẻ. S10288888. Ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet. B. Flu.com. Bản gốc tác phẩm. Tận hưởng đọc vui sướng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.